Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, máu nhuộm nhân hoàng các. Cửu Hoang Thành, Tiết Ưng lão nhân ra trạch, bầu không khí có chút đóng băng. Chính là Tiêu Kiếm đạo nhân, đại trưởng lão như vậy siêu phàm cảnh cao thủ, cũng ẩn ẩn cảm giác có chút không tự tại. Nghe Lâm Tố Khinh nói xong những lời kia, lại đến hậu viện, đi gặp mấy cái kia gặp rủi ro chi nhân. Ngô Vọng biểu lộ một mực rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến phảng phất không có việc gì phát sinh. Nhưng Tiểu Đăng cùng Nhĩ Thử vô ý thức tránh đi Ngô Vọng quanh người 10 trượng phạm vi. Mộc Đại Tiên thu hồi trước đây hi hi ha ha bộ dáng, ôm đoàn kiếm đứng tại xó xỉnh bên trong, thân thể nho nhỏ còn quấn lăng lệ khí tức, hiển nhiên cũng có chút tức giận khó bình. Thụy Thần cũng từ trên giường ở phía xa Lương Đình tản bộ, một bức ngồi xem trò hay bộ dáng. Tiết Ưng lão nhân cùng Tam Tiên lão đạo cũng bị việc này kinh động. Mặc dù đến Ngô Vọng bên cạnh thân, đi theo Ngô Vọng đi tới đi lui, nhưng đều là đại khí không dám thở. Nhất là Tam Tiên lão đạo, hắn tu vi hơi thấp, giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng Ngô Vọng quanh người lúc ẩn lúc hiện uy áp. Sự tình tựa hồ lại có chỗ chuyển cơ. Lâm Tố Khinh dẫn Ngô Vọng đến đây. Đối mấy cái kia phụ nhân nói: các vị tỷ tỷ chớ sợ, đây là nhà ta thiếu gia, cũng tại nhân hoàng các nhậm chức, các ngươi bị ủy khuất có thể trực tiếp nói ra, thiếu gia tự sẽ đại diện cho các ngươi. Đại nhân, chúng ta không có gì oan khuất. Hậu viện một chỗ noãn các bên trong, kia mấy tên phụ nhân ôm kia hai tên hài đồng, quỳ gối Ngô Vọng trước mặt, sắc mặt trắng bệch chỗ run giọng hô hào: chúng ta đều không có cái gì oan khuất a đại nhân. Đại nhân, chúng ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy Đông Nam vực có tốt hơn nghề nghiệp. Đến Đông Nam vực lấy cái sinh hoạt, chúng ta đối nhân hoàng các không có nửa điểm lời oán giận. Hoàn toàn không có nửa điểm lời oán giận. Ngô Vọng chen lấn cái nụ cười khó coi, hơi thấp người, dùng tiên lực đem mấy người dìu dắt đứng lên. Hắn cười nói: các vị không cần như thế lo lắng hãi hùng. Ta tên Vô Vọng Tử. Các ngươi có thể nghe qua danh hào của ta, liền là cái kia nhân vực Tiểu Kim Long. Ta bên cạnh Tiểu Lam, Tiểu Lam ta tại. Linh Tiên Tử tiếng nói từ ngoài cửa sổ truyền đến. Cửa sổ mở ra, nàng mỉm cười đối kia mấy tên phụ nhân khẽ vuốt cằm, lộ ra một chút ấm áp ý cười. Nàng nói: Huyền Nữ Tông đệ tử Linh Tiểu Lam, gặp qua chư vị. Kia mấy tên phụ nhân giật mình, kinh nghi bất định nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng tiếp tục cười nói: các vị đại tỷ, các ngươi thật không cần sợ ta. Ta là nghe nói các ngươi gặp chuyện gì, đến đây giúp các ngươi một cái. Các ngươi cũng biết, nhân vực rất lớn, nhân hoàng các cũng có rất nhiều phân các. Mặc dù tổng thể mà nói, nhân vực rất bình ổn, nhưng tóm lại sẽ có người tâm hiểm ác chỗ. Tóm lại là có lòng tham tham lam hạng người. Các ngươi đem oan khuất đối ta nói ra, ta nếu là có thể giúp các ngươi giải oan, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm liền tốt, tại nhân vực, chỉ có mấy người có thể ngăn chặn ta. Các ngươi hẳn là còn không tín nhiệm chúng ta bệ hạ sao? Những người kia liếc nhau, vẫn như cũ là nói. Bọn hắn cũng không oán khuất, trước sau trấn an đại khái nửa canh giờ. Những này phụ nhân cuối cùng mở miệng, các nàng thở dài, khóc nức nở khóc nức nở. Có một tên phụ nhân tâm trí cứng cỏi chút ít, đối Ngô Vọng nói đến chính mình một nhóm tao ngộ, sợ Ngô Vọng không tin. Nàng đem sự tình nói 10 phần kỹ càng. Theo tháng ấy năm nào đi trong nhà nàng truyền tin đưa trợ cấp linh thạch tiên binh là ai? Đến bọn hắn tại nhân hoàng các nơi nào đó phân các dừng lại bao lâu? Gặp ai? Nói cái gì? Thậm chí mỗi lần cơm canh ăn, đều nói 10 phần kỹ càng. Các nàng mấy người có tu vi tại người, thời gian dần trôi qua cũng coi như vững chắc đạo tâm, không ngừng bổ sung việc này cụ thể đi qua. Sau nửa canh giờ, mọi người từ đó chỗ noãn các đi ra. Ngô Vọng là người đi ra sau cùng, hắn mang theo ý cười, không ngừng rút lui, đối mấy người nói: các vị ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, nếu là không muốn hồi nhân vực, Ta sai người ở chỗ này giúp các ngươi an trí gia nghiệp. Các ngươi đồng hành chi nhân thi thể. Ta đã phái người đi tìm tói. Đợi cửa gỗ quan hợp. Ngô Vọng Ý cười cấp tốc thu liễm. Chậm rãi đứng thẳng người. Một tầng tiên lực kết giới. Đã đem nơi đây hoàn toàn che đậy. Các nàng nói thật hay giả? Ngô Vọng đột nhiên hỏi. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng nói. Vô Vọng. Có thể hay không để cho ta đi xử trí việc này ngươi tự mình hỏi đến. Có chút không ổn. Các nàng nói thật hay giả? Ngô Vọng tiếp tục hỏi. Biểu lộ đột nhiên có chút dữ tợn. Chủ nhân, lòng của các nàng âm thanh cùng lời nói ăn khớp. Minh Xà ở bên nói. Thiếp thân là hung thần lâu vậy. Phân rõ việc này đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Ta biết. Ngô Vọng ứng tiếng. Sau đó liền không còn đoạn dưới. Hắn phảng phất có chút ít sững sờ. Nhìn chăm chú trong viện bố trí. Nhìn xem kia giả sơn. Kia lương đình. Kia thấp bé tường viện. Còn có xa như vậy chỗ đi qua bóng người. Mái hiên băng cạnh tan ra. Hóa thành điểm điểm nước mưa. Mang theo một tiếng leng keng. Rơi vào nhàn nhạt vũng nước. Vài cọng tế trúc cùng với gió nhẹ đung đưa lá trúc. Một màn kia xanh biếc cùng màu xanh. Đột nhiên có chút chói mắt. Đạo huynh ngươi nói, Ngô Vọng đột nhiên hỏi, nhân vực tràn ra đi nhiều như vậy viêm đế lệnh, nhân hoàng chi vị, có phải hay không đã sớm hẳn là nội định? Tiêu Kiếm đạo nhân khẽ giật mình. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Linh Tiểu Lam từ bên mà đến, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nói khẽ, từ bên trong cửa trưởng bối lời nói đến xem, nhưng thật ra là có hậu chuẩn bị nhân tuyển. Vậy là tốt rồi. Ngô Vọng gật gật đầu. Đạo huynh, nhân hoàng các ngươi quen. Mang Minh Xà đi bắt người. Cùng việc này tương quan đều bắt cùng một chỗ. Tiêu Kiếm đạo nhân khe khẽ thở dài. Cười nói. Bần đạo quả nhiên là sợ ngươi. Ngươi vừa tâm ý đã quyết. Làm ngươi huynh trưởng cũng không thể nói thêm cái gì. Yên tâm. Sẽ không lọt nửa người. Chủ nhân, Minh Xà nói. Trước đây có hai tên chân tiên tới Cửu Hoang Thành. Bọn hắn tựa hồ liền là đang tìm kiếm cái này mấy đôi mẹ con. Chưa đi xa, bắt được cùng nhau mang về. Ta không tới trước mặt ngươi. Bất kỳ người nào không thể tiếp xúc bọn hắn. Ngô Vọng trong tay áo bay ra một đạo lưu quang. Rơi vào Minh Xà trong tay. Lại là hắn vừa được còn chưa tới nửa năm phó các chủ lệnh. Làm, ấn, Minh Xà đem vật này thu hồi. Đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ. Sau đó trực tiếp hướng Cửu Hoang Thành đại trận bên ngoài bỏ chạy. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức đuổi theo. Sắc mặt âm tình bất định. Lại không nhịn được cắn răng mắng vài câu đồ vô sỉ. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh ở bên có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói. Có phải hay không? Cho ngươi gây sự, đây coi là cái chiêu gì sự tình phải nói. Còn tốt ngươi hỏi ra những thứ này. Ngô Vọng ấm giọng cười. Lạnh nhạt nói. Hôm nay chúng ta tự trở về nhân vực, tam tiên tiền bối cùng ta cùng một chỗ đi. Sau đó ta thông gia gặp nhau đưa tiền bối trở về. Cũng sẽ không ép buộc tiền bối làm một chuyện gì. Tam tiên đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, hơi gật đầu đáp ứng. Hắn nói, mọi thứ vẫn là phải nhiều cân nhắc chút ít, chớ có vội vàng sao động. Người có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng thực không dễ dàng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngô Vọng chắp tay một cái. Quay người mắt nhìn trong phòng. Hắn phảng phất nghe nói. Bên trong có cái hài đồng tại nhỏ giọng hỏi vài câu cái gì. Lại nhìn nhau không nói gì. Chỉ có thể dậm chân tiến lên. Rời khỏi nơi này. Đứa bé kia hỏi lại là nương. Bọn hắn cũng là người xấu sao? Hai ngày sau. Nhân hoàng các đông nam đệ tam phân các. Nên phân các chỗ tại một tòa bên trong tòa thành lớn. Hai ngày này không ngừng có tiên binh bôn tẩu. Từng người nhân hoàng các chi nhân bị chộp tới nơi đây phân các. Đem tòa thành lớn này đều quấy có chút hỗn loạn. Nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói, nơi đây là phát hiện thập hung điện sau cùng tổng điện cũng có người nói. Là nhân hoàng các trở trời rồi. Mới nổi thế lực muốn thanh toán một cái khác thế lực. Không thiếu được chính là nội bộ tin tức ngầm. Nói là ai ai chọc ai ai. Đến mức liên lụy quá sâu. Phân tích đạo lý rõ ràng. không ít tu sĩ nghe hỏi mà đến. Ở chỗ này xem cái náo nhiệt, rất nhiều nhân vực cao thủ trong bóng tối đã tới nơi đây. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nhân hoàng các có chút liên quan. Phân các chính điện trước điện, hơn trăm người bị tiên tác buộc, chia ba đống đống cùng một chỗ. Nơi đây không khí một mảnh trang nghiêm. Rất nhiều tiên binh đem trước điện đất trống vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ở giữa không trung, Tiêu Kiếm đạo nhân thân mang huyền thanh áo dài, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng mà đứng, hai tóc mai tóc dài thỉnh thoảng múa may theo gió. Kia siêu phàm cảnh phía trên đạo cảnh uy áp ngưng tụ thành, sinh ra chớ gần, bốn chữ. Tại cửa chính điện trước, kia mặc kim văn váy đen hung thần minh xà, bình tĩnh ngồi tại một tấm ghế bành bên trong, thon dài hai mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Chung quanh hơn 10 trượng đều không có nửa cái tiên binh. Báo có lưu quang bay vụt mà đến, hóa thành một tên truyền lệnh tiên binh, chắp tay la lên, vô vọng phó các chủ thuyền đã bất quá 300 dặm. Biết, Tiêu Kiếm đạo nhân có chút phất tay, kia tiên binh cúi đầu thối lui, hắn như chút được gánh nặng cười một tiếng, nói cho cùng, vô vọng vẫn như cũ là cho nhân hoàng các bộ phận cao tầng một chút cơ hội. Như vô vọng ngày đó trở về, sự tình liền không có bất luận cái gì giảm sóc chỗ trống. Nhưng để Tiêu Kiếm đạo nhân không hiểu là, đến thời khắc như thế này, mấy cái kia cao tầng lại vẫn không quyết định đẩy cái nào người chịu tội thay ra. Ngược lại tập trung tinh thần nghĩ tại hắn nơi này vớt người. Thật coi vô vọng là quen thuộc nhân hoàng các người bên trong tình lõi đời khôn khéo chi nhân có lẽ. Trong mắt bọn hắn, việc này cũng không tính nghiêm trọng, nhưng sự tình có nghiêm trọng hay không? Nhìn hắn sư phụ Lưu các chủ phản ứng tự biết hắn trở về bận rộn hai ngày. Bắt được nhiều như vậy nhân hoàng các nơi phân các quan viên. Sư phụ đều không có hỏi nửa chữ, thậm chí nửa ngày trước còn có người đến hỏi hắn. Vì cái gì tìm không thấy Lưu các chủ tung tích, lại hơn phân nửa canh giờ. Ngô vọng lâu thuyền chậm rãi lái vào thành này đại trận. Tóm lại là có người ngồi không yên. Lần nữa đến Tiêu Kiếm đạo nhân trước mặt, kia lại là một vị phó các chủ mang theo hai vị cao giai chấp sự. Đối Tiêu Kiếm đạo nhân một trận biện hộ cho, kia vương gián phó các chủ thấp giọng nói: "Tiêu Kiếm, việc này vẫn là tự mình xử trí. Nếu là lan truyền ra ngoài, đối chúng ta nhân hoàng các uy danh, kia là đả kích thật lớn. Ta chỉ là theo vô vọng phó các chủ mệnh lệnh làm việc." Tiêu Kiếm nghiêm mặt nói: "Vô vọng phó các chủ đã vào thành, ngài không bằng đi tìm hắn nói chuyện." Cái này, vương gián chau mày, vô vọng phó các chủ trẻ tuổi nóng tính, làm việc dễ dàng xúc động, rất nhiều chuyện đều là không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói. "Có thể Tiêu Kiếm, ngươi tại nhân hoàng các ngày không ngắn, thật có lỗi. Bần đạo tu chính là kiếm đạo." Tiêu Kiếm hơi ngửa đầu, thể nội lại có tranh tranh kiếm minh thanh âm, như gặp chuyện bất bình, rút kiếm là thương sinh. "Ngươi?" Vương Gián biến sắc, hiển lộ ra tự thân đạo cảnh. Tiêu Kiếm lại là mỉm cười lắc đầu, trong tay vuốt vuốt ngô vọng lệnh bài, tựa như nói, đều là phó các chủ nhất cấp, mệnh lệnh lẫn nhau chống đỡ. Chính lúc này, một tiếng chiêng vang từ thành nội các nơi quanh quần. Chỉ gặp mặt phía bắc bầu trời bay tới mấy cái phi toa. Hộ thành đại trận tùy theo quan bế. Kia phi toa bên trong bay ra từng đạo thân ảnh, trực tiếp hướng khác trong tràng. Lại là hình phạt điện chuyên trách sai dịch, cùng hơn 10 vị hình phạt điện cao giai chấp sự. Bọn hắn vừa hạ xuống địa, cầm lấy trước đây Tiêu Kiếm đạo nhân chuẩn bị danh sách, lập tức bắt đầu la lên từng cái tính danh. Không đợi những cái kia bị bắt chi nhân đáp lại, tự có kém dịch hướng về phía trước, đem bọn hắn áp đi bên. Rất nhanh, ba đống người chia làm 12 đống, mỗi cái cao giai chấp sự thẩm vấn một đống. Tràng diện náo nhiệt dị thường, kia vương gián mục quang vô cùng phức tạp, từ không trung nhìn chăm chú lên một màn này hắn, giờ phút này cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thế là, vị này phó các chủ tiến đến Tiêu Kiếm đạo nhân trước người, thấp giọng nói: "Tiêu Kiếm, ta cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn. Chuyện này nếu là như thế tra được, Đông Nam cái này một mảnh, sợ là đều muốn thay người. Nhân hoàng các không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Người khiến người khác nghĩ như thế nào, ngươi để những cái kia là nhân hoàng các làm kém người nghĩ. Như thế nào không nói cái khác. Phía dưới những người này coi như đã làm một ít chuyện sai. Nhưng bọn hắn bản thân đối nhân vực cũng là có công lao. Cũng là có cống hiến nha. Người nói bắt tự bắt. Nói thầm tự thầm. Này không vì náo động căn nguyên quá, Tiêu Kiếm đạo nhân ngâm khẽ một hai. Nói. A, Vô Vọng phó các chủ trở về. Ngài đi tìm hắn nói chính là. Vương Gián trao mày. Còn muốn đối Tiêu Kiếm nói cái gì? Tiêu Kiếm cũng đã quay người lăng không dậm chân. Trực tiếp chạy tới lầu đó thuyền trước đó. Lầu thuyền dừng lại. Trôi nổi tại trong thành trên nhà cao tầng. Trong đó đầu tiên là bay ra hai hàng tiên binh. Lại có hơn 10 đạo thân ảnh dựa vào lan can ngừng chân. Không ít mắt sắc tu sĩ. Đã là bắt được Linh Tiểu Lam thân ảnh. Từng tiếng thiên diễn thánh nữ trong đám người vừa đi vừa về truyền lại. Kia ở giữa đứng đấy thanh niên nói người. Quay đầu đối bên cạnh thân chi nhân nói vài câu cái gì. Sau đó trở mình phóng qua lan can. Thân hình thẳng tắp rơi xuống. Hắn tóc dài theo gió phiêu khởi. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Tu thân hắc bào trang nghiêm lại uy nghiêm. Cặp kia bình tĩnh đôi mắt dưới. Tựa hồ ẩn giấu hỏa tinh. Hắn sắp đập xuống tại trên nhà cao tầng. Thân hình lại bá hướng trước lao vùn vụt. Từ không trung lướt qua trùng điệp lầu các. Xâm nhập nhân hoàng các phân các chính điện chính trước. Có tu sĩ hồ to kim long chi danh. Trước điện chúng tiên binh tề hô bái kiến phó các chủ. Minh Xà sớm đã đứng dậy đứng ở một bên. Ngô Vọng đã an ổn ngồi tại kia chiếc ghế bên trên. Thầm, chỉ là một chữ. Lại phảng phất bao hàm không hiểu lực đạo. Hình phạt điện chúng chấp sự. Sai dịch động tác càng thêm cấp tốc. Đem hình phạt điện năm gần đây mới tăng đủ kiểu võ nghệ toàn bộ thi triển. Như một mình thay phiên tiểu phòng xếp. Thần hồn giám sát phát hiện nói dối pháp khí. Tâm thần xung kích chú. Tuy không phải cực hình. Nhưng hiệu quả lại coi như không tệ. Sau hai canh giờ. Bóng đêm chính đặc. Phân các chính điện đèn trước hỏa sáng rực. Mấy tên hình phạt điện chấp sự cùng nhau đến đây. Tại Ngô Vọng trước mặt ấp úng nói vài câu. Một người nói. Điện chủ. Đằng sau có thể sẽ dây dưa ra tổng các bên trong người cha. Ngô Vọng mặt không thay đổi nói câu. Giọng điệu mặc dù thanh đạm. Nhưng không cho người bên ngoài có nửa câu phản bác. Mấy người liếc nhau. Riêng phần mình sáng tỏ. Quay người vội vàng rời đi. Trời tảng sáng dần. Gà gáy trận trận. Không ít tiên binh đều có chút ngủ gật. Mà kéo dài suốt cả đêm thẩm vấn rốt cục có một kết thúc. Một chồng ngọc phù rơi vào Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng tinh tế nhìn qua. Đưa tay xoa xoa mi tâm. Ngô Vọng nói. Cái nào gọi mễ trung lôi ra tới. Lập tức có tiên binh hướng về phía trước. Đem tên kia toàn thân run rẩy thiên tiên cảnh lão giả. Lôi đến chính điện dưới bậc thang. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng. Lại lập tức cúi đầu. Hô to. Phó các chủ. Oan uổng a phó các chủ. Trên biển đông. Chiến tử tướng sĩ quả phụ. Là ngươi phái người hại không? Không có chuyện này phó các chủ. Phó các chủ ngài chớ có nghe tiểu nhân xàm ngôn. Minh Xà. Vâng. Chủ nhân. Minh Xà đưa tay nhẹ rung. Hai tên thân mang áo đen. Nửa chết nửa sống chân tiên đập xuống tại lão giả này bên cạnh. Tên này là mễ trung lão giả cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Là ngươi hại phó các chủ. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Bị người cầu đến ta cái này. Ta lo lắng nhân hoàng các thanh danh bị hao tổn. Mới lần đầu hạ sách. Bị người cầu đến ngươi cái này. Ngô Vọng nhẹ giọng nỉ non. Chậm rãi đứng dậy. Đưa tay một chiêu. Đem một bên tiên binh trường đao nắm vào trong tay. Sau đó. Toàn thân thần lực chấn động. Từng đạo tinh quang hội tụ. Một cỗ không thua tại thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ uy áp. Từ Ngô Vọng quanh người chậm rãi đẩy ra. Kia mễ trung. Giờ phút này đã sớm bị cầm giữ nguyên thần. Nói một cách khác. Có thể cầu đến ngươi cái này. Dám đến dùng chuyện này cầu ngươi. Khẳng định là ngươi quen thuộc chi nhân. Đúng không? Ngô Vọng giống như là đang nói việc nhà. Vậy những người này đưa ngươi coi là ô dù. đưa ngươi một cái như thế lớn phân các chủ, xem là cha mẹ ruột hiếu kính. Những cái kia vốn nên tại nhân vực được người xưng tán, bị người kính trọng tướng sĩ quả phụ, còn không phải ngươi hại, phó các chủ. Thuộc hạ ngươi muốn làm gì? Mễ Trung ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên nghẹn ngào la lên. Hắn chỉ gặp Ngô Vọng mặt lộ vẻ hung quang, cặp mắt kia hướng ra phía ngoài đột, trong đó tràn đầy tơ máu. Trường đao trong tay, lưỡi đao đã uẩn đầy thần quang. Mễ Trung định tiếng nói, ta dù sao lĩnh chính thất giai. Ngô Vọng một bước tiến lên trước. Vô Vọng tử, một bên có người cao giọng giận dữ mắng mỏ, ngươi dám làm ẩu. Minh Xà đôi mi thanh tú dựng lên, càn khôn bên trong xuất hiện tầng tầng liên y, đem tên kia muốn bộc phát phó các chủ trực tiếp đè xuống. Ngô Vọng giơ lên trong tay trường đao, một cỗ tinh quang ngưng tụ thành tỏa liên, đem Mễ Trung giam cầm tại nguyên chỗ. Một cái tỏa liên ghìm chặt lão giả này khóe miệng, đem hắn kéo ngửa về đằng sau thân. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ta là người xấu. Đao quang chém xuống, một cái đầu lâu ném đi mà lên, trong đó tiên huyết tóe lên mấy trượng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.